Chương 2515, Diệt Thần Chú. Giờ này khắc này, Cửu Liên Sơn tất cả đỉnh núi là bóng người lưu động, Trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân đã là chiếm cứ tất cả đỉnh núi. Mặc dù nói, giờ này khắc này, Trung ương quân đoàn tất cả binh sĩ đều không có mặc áo giáp, đổi thành bình thường trang phục, nhưng bọn hắn trên thân khí tức dũng mãnh kia y nguyên có thể cảm thụ được đi ra, dù sao đây là một chi dũng mãnh thiện chiến quân đoàn. Khi bọn hắn trăm vạn đại quân chiếm cứ Cửu Liên Sơn từng cái đỉnh núi thời điểm, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị dũng mãnh hung mãnh khí tức bao phủ lấy, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều tràn ngập một cổ thiết huyết sát phạt khí tức, muốn động chú ngữ. Có thế gia lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi thấp giọng lầm bầm nói ra, Mã Minh Xuân đây là muốn đem toàn bộ quân đoàn góp đi vào nha, làm như vậy đáng giá không? Ta pháp hỗn độn, rủa vạn thế chi ác. Ở thời điểm này, Mã Minh Xuân miệng phun chân ngôn, tại hắn chân ngôn hạ xuống xong, nghe được ông một tiếng vang lên, cả người hắn lập tức mơ hồ, tựa như băng tuyết dung nhập trong nước một dạng, cả người hắn đều lập tức dung nhập hư không, trong nháy mắt hóa thành một cái phù văn cổ xưa, ta pháp hỗn độn, rủa vạn thế chi ác. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân đều đồng ca chân ngôn, thanh âm của bọn hắn vang vọng toàn bộ Cửu Liên Sơn, giữa thiên địa vang vọng thật lâu không thôi, đây là cái gì? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không biết cuối cùng là cái gì, gặp Trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân không có động thủ, vậy mà trước ngâm sướng lên chân ngôn tới, Diệt Thần Chú, nghe được chú ngữ này, có cường giả thế hệ trước run rẩy một chút, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, đây là Trung ương quân đoàn đòn sát thủ, Diệt Thần Chú rất cường đại sao. Nghe được lời như vậy, có không ít thế hệ trẻ tuổi hết sức hiếu kỳ, không thể dùng cường đại để hình dung, rất đáng sợ. Nó là không có chiêu thức, vô hình vô ảnh. Vị này cường giả thế hệ trước thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, đây là một loại 10 phần ác độc chú ngữ, công kích của nó để cho người ta không biết nên thế nào phòng bị mới tốt, bởi vì công kích của nó là tới từ trong lòng, đến từ trong lòng. Nghe được lời như vậy, thế hệ trẻ tuổi không khỏi vì đó ngạc nhiên, không tưởng tượng ra được cuối cùng là loại nào công kích, đúng vậy, đến từ trong lòng. Vị cường giả thế hệ trước này chậm chậm nói ra, coi ngươi trong lòng sinh ra hắc ám thời điểm, giờ khắc này chú ngữ liền tại trong lòng ngươi ra đời, nó sẽ hữu hóa toàn thân của ngươi, bao gồm ngươi chân mệnh. Mỗi người trong nội tâm đều có hắc ám, không thể nào làm được không có chút nào hắc ám, khủng bố như vậy. Nghe được lời như vậy, thế hệ trẻ tuổi đệ tử không khỏi rùng mình, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đúng vậy, rất khủng bố. Mà lại chú ngữ này chính là do Trung ương quân đoàn toàn bộ quân đoàn trăm vạn binh sĩ cùng nhau áp dụng đi ra, bọn hắn tạo thành đại trận không chỉ là ngưng tụ bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, cũng là tá ngự nơi ở đại thế, chú ngữ này, ngoại trừ bản thân nó đáng sợ bên ngoài, chỗ ở đại thế càng cường đại, uy lực của nó liền càng khủng bố hơn. Nói đến đây, vị cường giả này nhìn thoáng qua Cửu Liên Sơn, chậm chậm nói ra, Cửu Liên Sơn đại thế không cần nhiều lời. Tuyệt đối là trong cửu bí đạo thống mạnh nhất đại thế một trong, mượn dùng đại thế này, chỉ sợ có thể làm cho chú ngữ này uy lực so bình thường gấp bội, không gì sánh kịp, một khi trúng chú ngữ này, ai cũng đừng hòng trốn đi. Nghe được lời như vậy, đệ tử trẻ tuổi không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy, nói ra, khủng bố như thế chú ngữ, đây chẳng phải là vô địch, thế gian nơi nào có vô địch sự tình. Vị cường giả thế hệ trước này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi đủ cường đại, không cần trong lòng người tràn ngập quang minh, cũng giống vậy có thể đỡ nổi chú ngữ này. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép hết thảy, cái gì quang minh hắc ám, đều sẽ bị ép tiêu diệt. Chỉ bất quá, chú ngữ này đích thật là rất khủng bố, năm đó Trung ương quân đoàn thụ Thái Thanh Hoàng chi lệnh, đi chinh chiến Thái Thanh Hoàng một cái cường địch, cuối cùng Trung ương quân đoàn chính là dùng chú ngữ này đem cường địch này sống sờ sờ mài chết, chú ngữ này tuy mạnh, chưa chắc là một chuyện tốt. Ở thời điểm này, bên cạnh một cái lão giả tiếp một ngụm, nhàn nhạt nói ra, nếu như gặp phải người càng mạnh, toàn bộ Trung ương quân đoàn liền sẽ hủy diệt, một cái đều trốn không thoát. Vâng, Mã Minh Xuân đây là muốn dựng vào toàn bộ Trung ương quân đoàn. Vị cường giả này cũng không thể không thừa nhận nói ra, hắn là đánh bạc hết thảy, đánh cược một lần, ta pháp hỗn độn, nguyền rủa vạn thế chi ác. Chú ngữ thanh âm tại Cửu Liên Sơn quanh quẩn không ngừng, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, ngu không ai bằng. Lý Thất Dạ nhìn xem thi triển nguyền rủa Trung ương quân đoàn, chỉ là lãnh đạm nói, cũng không có xuất thủ, chỉ là bình thản đứng ở nơi đó. Ông từng đợt vang lên, ở thời điểm này chiếm cứ Cửu Liên Sơn trăm vạn đại quân từng cái biến mất, hóa thành từng cái phù văn, này từng cái phù văn cổ xưa tản ra từng sợi ác độc khí tức, Diệt Thần Chú muốn bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, có người nhẹ nhàng nói ra, nếu như không thành công, chỉ sợ là toàn quân bị diệt, toàn bộ trung ương quân đoàn sẽ tan thành mây khói, từ đây không còn tồn tại. Mã Minh Xuân cử động lần này quá ích kỷ đi, vì mình thù riêng, đem toàn bộ quân đoàn góp đi vào. Có đại giáo đệ tử bất khả tư nghị nói ra, hiện tại trung ương quân đoàn, đã không sai biệt lắm là Mã Gia Tư Quân. Có đại giáo cường giả nhìn thoáng qua, chậm chậm nói ra, ngày đó làm phản đào ngũ thời điểm, trong quân đoàn còn có chung với đấu thánh vương triều tướng sĩ đều bị đánh đè ép, hiện tại Mã Minh Xuân vững vàng nắm giữ toàn bộ quân đoàn, cho nên hắn hiện tại mới có thể điên cuồng như vậy đánh cược toàn bộ quân đoàn. Nghe được lời như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng không ít người nhìn nhau một chút. Mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, trung ương quân đoàn không thuộc về một cái nào đó thế gia thế lực, càng không thuộc về Mã gia, nó thuộc về đấu thánh vương triều, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thuộc về Cửu Bí Đạo Thống, bởi vì trung ương quân đoàn gánh vác nhung vệ Cửu Bí Đạo Thống trách nhiệm. Hiện tại Mã Minh Xuân vì mình thù riêng, dựng vào toàn bộ trung ương quân đoàn, đây là cỡ nào vì tư lợi cách làm. Ông, từng tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị cổ lão vô cùng phù văn bao phủ một cái, toàn bộ Cửu Liên Sơn tựa hồ là thành phù văn hải dương, hoàn toàn mờ mịt. Đáng sợ hơn chính là, ở thời điểm này mỗi một cái phù văn vậy mà tản ra từng sợi ác độc khí tức, từng sợi ác độc khí tức này như là cây kim một dạng đâm vào tất cả mọi người phát đau nhất, thật là đáng sợ. Cảm thấy ác độc khí tức này, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, cách xa xa, để miễn cho bị tai họa cá trong chậu. Tư, tư, tư, từng đợt hòa tan thanh âm vang lên, ở thời điểm này, không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả phù văn nhao nhao hòa tan, trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Liên Sơn không gian đều tựa như bị hòa tan một dạng. Đáng sợ hơn chính là, khi toàn bộ không gian bị hòa tan đằng sau, vậy mà hóa thành hắc triều, mười phần đậm đặc. Tự hồ những hắc triều này chỗ nào cũng nhúng tay vào, bất luận ngươi là trốn đến nơi đâu, đều không thể thoát khỏi những hắc triều này một dạng. Tư, từng tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp tất cả hắc triều hướng Lý Thất Dạ khép lại mà đi, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bị hắc ám đáng sợ này bao bọc vây quanh. Ông, một tiếng vang lên, hắc triều đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh đằng sau, ác độc vô cùng nguyền rủa tựa như thủy ngân tiết một dạng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tự hồ liền ngay trong chớp mắt này. Tất cả ác độc nguyền rủa đều chui vào Lý Thất Dạ thể nội, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người thấy được kinh người vô cùng một màn, chỉ gặp Lý Thất Dạ trái tim vị trí đột nhiên biến xám, đây rất giống một tấm giấy trắng một dạng, đột nhiên bị ám hỏa chỗ đốt cháy, mặc dù một trang giấy vẫn còn, nhưng đã hóa thành tro giấy, chẳng qua là duy trì hình dạng mà thôi. Tại Lý Thất Dạ vị trí trái tim đột nhiên biến xám lúc kia, tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, tự hồ ác độc nguyền rủa uy lực lập tức gấp đôi tiêu thăng, ác độc nguyền rủa lực lượng trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ toàn thân lan tràn, tân hoàng trúng nguyền rủa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể bắt đầu biến thành màu xám, tự hồ toàn thân đều bị ám hỏa tại đốt cháy một dạng, có người không khỏi quát to một tiếng, tân hoàng có thể chịu đựng được loại nguyền ác độc rủa này sao? Cảm nhận được hắc triều phát tán đi ra ác độc khí tức, có không ít người run rẩy một chút, rùng mình, không biết ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lời nguyền này. Cường giả thế hệ trước lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nhưng mà, bị trúng ác độc nguyền rủa hữu hóa Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, nhìn một chút toàn thân lan tràn ác độc nguyền rủa, hắn không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, lời nguyền này, tựa như ba tuổi tiểu hài một tiếng chửi mắng, không đáng giá được nhắc tới, ngay cả công lực đều không cần, một viên quang minh đạo tâm là đủ, ông, một tiếng vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, trái tim của hắn vị trí trong nháy mắt tách ra một sợi quang mang, đây là một sợi thánh quang, khi sợi thánh quang này tỏa ra thời điểm, là như vậy thánh khiết, là như vậy tuyết trắng, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta quan chi không khỏi nổi lòng tôn kính. Ông từng đợt không gian run rẩy thanh âm vang lên, ở thời điểm này Lý Thất Dạ vị trí trái tim tách ra từng sợi thánh quang nở rộ, càng ngày càng nhiều. Tựa như thánh liên nở rộ một dạng, trong nháy mắt, thánh quang nở rộ, tựa như một cái quang minh thế giới được mở ra một dạng, thần thánh quang mang giống hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, tư, tư, tư từng tiếng thiêu thanh âm vang lên, khi từng sợi thánh quang nở rộ thời điểm, ác độc nguyền rủa căn bản liền không chịu nổi một kích, ác độc nguyền rủa nhao nhao bị thánh quang tịnh hóa, hóa thành từng sợi tro bụi. Tại từng sợi nguyền rủa này bị tịnh hóa thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể lại khôi phục bình thường, hữu hóa màu xám biến mất mà đi. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thánh quang tựa như hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà ra, quét ngang lấy cửu thiên thập địa. Khi thánh quang này trong nháy mắt phóng tới hắc triều thời điểm, tư tịnh hóa đốt cháy không ngừng bên tai, hắc triều nhao nhao bị tịnh hóa đốt cháy, khói xanh lượn lờ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.